Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1828, chương 1828. Góc truyện audio.com. Thành Giang Đô bên ngoài trong vòng hơn 10 dặm chỗ, có một đạo quan, tên là Tiêu Giao Quan. Bởi vì nghe nói bên trong cung phụng tam thanh bốn ngự 10 phần linh nghiệm, cho nên tiến đến cầu phù bói toán tín nam tín nữ nối liền không dứt tại ở trong đó. Có một cái người mặc màu vàng nhạt quần áo thiếu nữ, đang tại một cái nha hoàn đồng hành, tại Tiêu Giao Quan trước đại điện, đốt hương cầu nguyện nhìn nàng hai mắt nhắm nghiền, đầy mặt trang nghiêm, trong miệng nói lẩm bẩm bộ dáng, rõ ràng hết sức thành kính. Nhưng mà, ngay lúc này phía sau của nàng bỗng nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Mà đang tại cầu nguyện thiếu nữ, không nhúc nhích chút nào. Nhưng nàng bên cạnh nha hoàn rõ ràng không có nàng dạng này định lực nghe được sau lưng truyền đến bạo động. Nha hoàn nhịn không được quay đầu hướng về bạo động truyền đến phương hướng. Nhón chân nhìn lại, chỉ thấy, xa xa cửa quan bên ngoài, một vị cực kỳ tuấn mỹ thiếu niên lang, đang dẫn ngựa mà đi đến đây dâng hương cầu phúc người. Tự nhiên là nữ nhân chiếm đa số, hơn nữa đại bộ phận đều là vì trượng phu của mình hoặc hài tử cầu phúc, các nàng lúc này cũng không cầu phúc. Cùng nhau đứng ở nơi đó, vây xem vị kia tuấn mỹ lang quân nha hoàn này nhìn đến đây, cũng không nhịn được tại chính mình tiểu thư bên tai vội vàng nói. Tiểu thư ngươi mau nhìn vị kia lang quân thực sự là cỡ nào tuấn mỹ a, nghe được chính mình nha hoàn lời nói. Thiếu nữ hơi hơi mở hai mắt ra, giận trách chừng chính mình nha hoàn một mắt, tiếp đó lần nữa đóng lại hai mắt nhắm mắt cầu nguyện đứng lên. Nàng lúc này nào có cái gì tâm tình đi xem cái gì tuấn mỹ lang quân, bây giờ nàng đang vì chính mình trên chiến trường chào hai vị hữu cầu phúc, khẩn cầu bọn hắn có thể bình an trở về. Hơn nữa, nàng cũng đã tình nhiệt quấn người, nào có tâm tư lại đi nhìn cái gì lang quân a, hai người một cái là nàng thanh mai trúc mã bạn chơi bàng dũng. Một cái khác nhưng là để cho nàng có chút động tâm lương nhân vương sinh, hai người này. Nàng đã không biết nên lựa chọn như thế nào, cái kia còn có tâm tư nhìn cái gì tuấn mỹ lang quân. Nhìn thấy tiểu thư nhà mình bộ dáng, nha hoàn nhịn không được khẽ thở dài, xem như tiểu thư nhà mình thân cận nha hoàn. Nàng đương nhiên biết tiểu thư nhà mình đang giàu dĩ cái gì. Lựa chọn một cái khác tất nhiên sẽ thương tâm, mà cái này cũng là tiểu thư nhà mình không muốn làm ra lựa chọn nguyên nhân. Trên thực tế, nàng là biết đến, nhà nàng tiểu thư kỳ thực yêu thích là vương sinh, mà một mực chỉ là đem bàng dũng xem như ca ca đối đãi. Đây thật là sâu sát người. Bội Dung lúc này trong lòng cùng nha hoàn đoán một chút cũng không có khác biệt. Nàng bây giờ trong lòng tràn đầy cũng là do dự, nàng ưa thích Vương Sinh, nhưng mà lại có không dám làm ra lựa chọn, bởi vì nàng sợ sẽ để cho Bàng Dũng thương tâm, dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nàng coi như là huynh trưởng người a, ngay tại nha hoàn ở trong lòng oán thầm tiểu thư nhà mình không quả quyết thời điểm, quan bên ngoài hỗn loạn đã lan tràn đến quan bên trong. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái người mặc trường bào màu xanh nhạt thiếu niên nhanh nhẹn đang hướng về các nàng đi tới. Tiểu thư hắn đến đây ngươi như thế nào phiền như vậy? Bội Dung trong lòng đã quá phiền. Lúc này nha hoàn lại không ngừng tại bên tai nàng phiền nàng. Nàng không thể kìm được nữa, vừa dự định quay đầu quát lớn nha hoàn của mình, lại phát hiện chính mình mắng nhầm người ta. Phiền như vậy, Chu Diệp một mặt kinh ngạc bộ dáng, nhìn xem Bội Dung không biết vị tiểu thư này tại sao muốn nói tại hạ phiền đâu. Bội Dung nhìn xem Chu Diệp gương mặt, không thể không thừa nhận, nha hoàn của mình nói không sai. Cái này lang quân chính xác tuấn mỹ vô song. Đối mặt Chu Diệp tra hỏi, Bội Dung vội vàng giải thích, thật xin lỗi, vị công tử này, ta không phải là tại nói ngươi phiền, ta là nói nha hoàn của ta tiểu thư ta ở đây này. Nha hoàn một mặt ủy khuất hô, nàng rõ ràng đứng tại tiểu thư nhà mình bên trái, nhưng mà tiểu thư nhà mình lại vẫn cứ hướng về phía bên phải nói chuyện, đây là đang náo thứ gì? Chẳng lẽ tiểu thư nhà mình dự định di tình biệt luyến? Kỳ thực nha hoàn này không biết là đây hết thảy cũng là xuất từ Chu Diệp thủ bút. Hắn tới Tiêu Diêu Quan mục đích, không phải là vì Bội Dung sao? Mặc dù nói hắn không thể nào ưa thích Tiểu Yến Tử, nhưng mà 500 năm sau, có thể góp thành một đôi cố ý song bào thai. Đây vẫn là cực kỳ thú vị. Nhất là, trước mắt Bội Dung không chút nào là trong phim ảnh bộ kia tuổi già sắc suy lúc bộ dáng, mà là Tiểu Yến Tử thời kỳ thiếu nữ thanh xuân dung mạo. Đây thật là vô cùng tốt a, đối mặt Bội Dung xin lỗi. Chu Diệp trực tiếp thuận cột bò, hắn vừa cười vừa nói. Không có gì, tất nhiên ta vừa tới ở đây, liền chịu tiểu thư mắng một chập. Chúng ta thật đúng là hữu duyên đâu. Không bằng liền thỉnh tiểu thư bồi ta bơi chung du lịch cái này Tiêu Diêu Quan như thế nào? Nghe được Chu Diệp lời nói, nha hoàn một hồi thổn thức, đáng tiếc a, bản công tử tới chậm. Nếu như sớm tại gặp phải Vương Sinh thời điểm, gặp phải hắn, nói không chừng tiểu thư nhà mình nhất định sẽ đồng ý thỉnh cầu của hắn, không có cách nào. Ai kêu lúc này tiểu thư nhà mình tâm hữu sở chúc nữa nha. Nhưng mà, một màn kế tiếp, để cho nha hoàn toàn bộ người đều mộng bức đối mặt Chu Diệp cùng dạo mời. Bội Dung mỉm cười, nói, cũng tốt như thế, coi như là cho công tử chịu tội tốt nghe được tiểu thư nhà mình lời nói. Nha hoàn cả người đều ngẩn ra CMN, cái này không đúng a, tiểu thư nhà mình như thế nào đổi tính. Nàng gần đây không phải là đều dùng tình kiên trinh sao? Hơn nữa nàng không phải yêu thích là Vương Sinh sao? Vì cái gì nghe xong vị công tử này mời, nàng thế mà cứ như vậy đáp ứng? Chẳng lẽ tiểu thư nhà mình kỳ thực cũng là một cái nhan khống? Ta thực sự là nhìn lầm ngươi. Tiểu thư trên thực tế, nha hoàn thật đúng là không nhìn lầm Bội Dung. Lấy nàng tính cách, nàng chính xác sẽ không đáp ứng Chu Diệp mời, nhưng mà Chu Diệp là người bình thường sao? Chu Diệp hàng này là loại kia ưa thích quang minh chính đại làm liếm chó người sao? Rõ ràng, hắn không phải, hoặc có lẽ là hắn căn bản cũng không phải là loại kia liếm chó tính cách coi trọng. Tâm linh lực trường vừa mở, dễ như trở bàn tay cái gì? Ngươi nói dạng này quá vô sỉ. Ha ha, làm người tốt quá mệt mỏi. Hơn nữa dễ dàng bị lừa bịp, vẫn là làm một cái tùy tâm sở dục người tương đối nhanh nhạc bằng không? Vì cái gì Chu Diệp phí hết tâm tư từ trên mọi cái thế giới cưỡng đoạt lấy được một thân khinh thường đa nguyên vũ trụ sức mạnh? Chính là vì làm một người tốt, bị người phát thẻ người tốt sao? À, ta tới giúp ngươi tác hợp ngươi cùng ngươi lão công tương lai cùng một chỗ. Cuối cùng ta liền được một câu ngươi là người tốt, dựa vào cái gì, vì cái gì, có phải là ngốc hay không a? Là một người chủ nghĩa ích kỷ. Chu Diệp là tuyệt đối sẽ không làm như vậy, bởi vì đó cũng quá nói chuyện vớ vẩn, khụ khụ, kéo có chút xa. Để chúng ta kéo trở về mà Bội Dung sẽ có lớn như vậy chuyển biến. Chính là bởi vì nhận lấy Chu Diệp năng lực ảnh hưởng. Bằng không, lấy nàng tính cách, tuyệt đối sẽ từ chối nhã nhặn Chu Diệp mời. Rất tốt như thế tiểu thư thỉnh, công tử thỉnh nói xong. Hai người cùng một chỗ hướng về Tiêu Diêu Quan trong đại điện đi đến, mà Bội Dung nha hoàn giống như là bị Bội Dung quên lãng. Tiểu thư chờ ta một chút, còn có ta đây. Nha hoàn một mặt buồn bực đuổi theo ở sau lưng nàng, lưu lại một nhóm đại cô nương tiểu thức phụ ai thán âm thanh. Cách chương.